dù hắn không động thủ thì nàng cũng sẽ điên lên bảo thể mà chết. Nhưng với thần thông của hắn cũng có thể cứu nàng một. Góc truyện audio.com, mạng, cứu hay là không cứu, mà vì sao phải cứu nàng, Lâm Hiền có chút chần chờ, rốt cuộc lại thở dài. Cách chương.